Chương 1714, xuyên 10 ngày nữ trang, 3. Nếu là thật có nhân khi dễ đáng yêu tiểu sư điện, kia là tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn. Mộ Nhan đưa cái linh quả cho Lạc Vũ, chậm lo lắng nói, yên tâm đi, ai có thể khi dễ tiểu bảo A. Lạc Vũ nghĩ cũng phải. Bọn hắn sư điệt mạnh như vậy ngư bức, ai có thể khi dễ A không gặp trên quảng trường người kia đang bị bọn hắn bảo bối sư điệt cho quất răng rơi đầy đất sao nghĩ như vậy. Lạc Vũ cu nở dê bình tĩnh, cầm Mộ Nhan cho linh quả xoạt xoạt xoạt xoạt tan hoàn, một bên cao hứng bừng bừng thưởng thức bọn hắn sư điệt đờ ơ ý quảng trường quất nhân. Tiểu bảo một mực đuổi theo tinh lang đánh nửa canh giờ, mới phát giác được ra trong lòng ác khí. Trên tay hắn nghiêng nghiêng cầm cùng hắn tiểu thân bản không chênh lệch nhiều ích tà kiếm, lạnh lùng nhìn xem tinh lang, là cha gọi ngươi lưu tại Diêu Quang phân viện bảo hộ mẫu thân sao? Tinh lang tự nhiên sẽ không thật bị tiểu bảo đả thương. Lấy tu vi của hắn, tiểu bảo điểm này thực lực, QNZ hoàn toàn sẽ không bị hắn để vào mắt. Nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt tiểu bảo chất vấn, cái chán lại ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. Thật giống như, hắn giờ phút này đối mặt không phải một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, mà là cực vực tương lai chân chính tiểu chủ nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, tinh lang mới ý thức tới, hàn dạ câu kia, chỉ mong ngươi gặp tiểu chủ nhân còn có kia phần năng lực gọi hắn con hoang. Tinh lang thật vất vả đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, trong mắt nói, phải. Tiểu bảo cười lạnh, cho nên, ngươi chính là như thế bảo hộ mẫu thân ai cho ngươi là gan. Cũng dám nhục mạ mẫu thân của ta. Tinh lang há to miệng, ta không có. Hắn dĩ nhiên không phải muốn nhục mạ quân Mộ Nhan, trên thực tế bị quân Mộ Nhan cứ vậy mà làm nhiều lần như vậy, lại suýt chút nữa bị quân thượng trục xuất cực vực về sau, hắn cũng không dám. Hắn chỉ là muốn cảnh cáo quân Mộ Nhan, để nữ nhân này nhớ kỹ quân thượng tốt. Cái này cảnh cáo, ngữ khí liền nặng một chút. Tiểu bảo có chút nheo lại mắt, ý của ngươi là, ta đang ô miệt ngươi không? Thuộc hạ không dám. Tinh lang ngẩng đầu đối đầu tiểu bảo kia u lánh băng làm con người, toàn thân khẽ run rẩy, kém chút liền phản xạ có điều kiện quỳ đi xuống gọi quân thượng. Tiểu bảo, vậy ngươi thừa nhận mình sai lầm rồi sao? Tinh lang có lòng muốn phản bác, nhưng vừa nhìn thấy tiểu bảo, trong lòng liền không tự giác sợ ba phần. Thuộc hạ biết sai. Tiểu bảo lập tức quay người nhìn về phía Mộ Nhan, mẫu thân. Ngươi nói muốn làm sao trừng phạt hắn? Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, vậy liền phạt hắn. Xuyên 3 ngày nữ trang đi. Nói đến, nàng đối tinh lang tại tiểu quan trong khu vực quản lý trang phục, thế nhưng là nhớ mãi không quên đâu. Tinh lang nổi trận lôi đình giận mắng, quân Mộ Nhan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu bảo trong tay hích tà kiếm một chỉ, mắt xanh bên trong dũng động hừng hực lửa giận, ngươi dám giống mâu thân của ta. Tinh lang lập tức toàn thân cứng đờ. Hắn một nghiêm mặt nhìn về phía tiểu bảo, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể hay không đổi một cái xử phạt điều kiện? Tiểu bảo lạnh lùng nói, xuyên 10 ngày nữ trang. Tinh lang thẹn quá thành giận nói, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Tiểu bảo chậm rãi đứng thẳng lưng xuống lưng, giòn tan tiểu sữa âm từng chữ vang lên, lại mang theo vô hạn uy nghiêm, chỉ bằng ta là cha nhi tử. Tinh lang trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong đầu phảng phất có cái gì tại nổ vang, sau đó toàn thân hủy hệ tờ gì cờ hở, đều sôi trào lên. Từ rất sớm trước kia, hắn liền ghen tị thường lao có thế một mực hầu ở đế quân bên người, chứng kiến đế quân trưởng thành. Nếu là mình cũng có thể tại đế quân khi còn bé liền phụ tá hắn, bảo hộ hắn, một đường chứng kiến đế quân vương bá con đường liền tốt. Nhưng ý nghĩ này, cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Thấu chương xong.